Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326 hạ giao nhỏ. Tùy Hầu nghe vậy kinh hãi, hắn nói, gia trưởng ý thứ là đáp ứng rồi thẩm quân. Nếu là như thế, Ngô Công bên kia sợ là không hảo công đạo, làm từ giải bên người Tùy Hầu, lại là phụ tá đắc lực. Hắn biết đến nội tình không ít, cũng rõ ràng nhà mình gia trưởng cùng Ngô Hiền chi gian, Từ thị cùng Ngô thị chi gian, tồn tại vi diệu quan hệ, Ngô Hiền nơi Ngô thị. Tổ tiên mấy thế hệ lừng lẫy, ra quá không ít tam công cửu khanh cấp bậc mãnh người. Quốc gia thay đổi cũng không ảnh hưởng Ngô thị phồn vinh hưng thịnh. Tới rồi Ngô Hiền này một thế hệ cũng không thấy suy sụp. Nào đó trình độ tới nói còn càng tiến thêm một bước, mà Ngô Hiền đâu? Người này thiếu thời có hiệp danh, trọng nghĩa khinh tài, giao hữu rộng khắp, tính nết lỏng lẻo, có chiêu hiền đãi sĩ mỹ danh. Ở thiên hải này một thế hệ bạn cùng lứa tuổi trung gian thường thường sắm vai lĩnh quân người nhân. Vật, từng bằng một khang nhiệt huyết mang một đám thiếu niên bạn tốt đi diệt phỉ, dần ra tích góp cũng đủ nhiều uy vọng, không ít bạn tốt cũng nguyện ý lấy Ngô Hiền như thiên lôi sai đâu đánh đó. Làm một phen đại, mà từ giải xuất thân thiên hải từ thị được mọi người biết đến nhiều nhất sở trường là cái gì? Có tiền, có tiền, vẫn là có tiền, tài sản vô số, phú liệt chư hầu, nhưng luận tổ tiên thành tựu, danh vọng, căn cơ, cùng Ngô thị căn bản không phải một cái lượng cấp, có thể lần đến ra tay tộc nhân hậu bối cũng không nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ có thể nói là có cự tài chợt phú tân quý. Từ giải ở Ngô Hiền trướng tiếp theo quán ra tiền nhiều xuất lực nhiều nhưng hé răng thiếu. Lập trường hàng năm duy trì trung lập, nhiều ít cũng có điểm này đoàn bản ảnh hưởng, giúp mọi người làm điều tốt, không chủ động kết thù gây thù chuốc oán. Tùy Hầu đối này đó phi thường rõ ràng, hắn lo lắng ra. Trưởng như thế làm sẽ bị Ngô Hiền kiêng kỵ, thấy Tùy Hầu đem lo lắng viết ở trên mặt. Từ giải không nhịn được mà bật cười, nói, ngươi tưởng chạy đi đâu? Chủ công cùng thẩm quân quan hệ như thế nào? Còn chưa cũng biết đâu. Mặc dù hai người thật sự tâm bất hòa, ở lập tức cục diện cũng đến làm được, mặt cùng. Vẫn là câu nói kia, Trịnh Kiều còn chưa có chết đâu, chủ công Ngô Hiền quá xuất sắc không phải sự tình tốt, thẩm quân có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem Hà Doãn thu thập thành bộ dáng này. Có thể thấy được này năng lực, thêm một cái minh hữu tổng so thêm một cái địch nhân đến hào. Người ở bên ngoài, cũng chính là Trịnh Kiều xem ra, này hai người có thể cho nhau kiềm chế. Xa so một nhà độc đại tới lệnh người an tâm, chủ công cùng thẩm quân đại khái suất sẽ không bè, không. Chỉ có sẽ không, thậm chí khả năng lui tới chặt chẽ, ở cái này đại tiền đề dưới. Từ thị cùng thẩm quân có bình thường thương nghiệp sinh ý lui tới. Có cái gì vấn đề sao? Hơn nữa từ giải đạm cười, nếu có thể tạ này tạp trụ thẩm quân mạch máu. Lệnh này bất chi bất giác trung ỷ lại thiên hài, do đó lơi lỏng tự thân phát triển, biến tướng trở thành cấp dưới phụ thuộc, Hà Doãn trở thành thiên hài cùng mặt khác thế lực giảm sóc mảnh đất. Càng có thể làm chủ công yên tâm, Tùy Hầu nghe được trợn mắt há hốc mồm, thật sự có thể. Từ giải mỏng lạnh cười nhạo, như thế nào không thể? Thương nhân cũng có giết người không thấy máu lôi đình thủ đoạn, mà này thường thường bị thế nhân xem nhẹ. Tùy Hầu thấy gia trưởng có nhà mình ý tưởng, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, làm từ giải bên người hộ vệ, phụ tá đắc lực. Hắn chức trách chính là bảo hộ từ giải tánh mạng, cùng với chấp hành gia trưởng hạ đạt mệnh lệnh, chẳng sợ cái này mệnh lệnh là làm hắn tự sát. Từ giải nói, ngày mai gặp lại sẽ cố vọng chiều, y hắn suy đoán. Thẩm quân hẳn là sẽ không thực mau kết cục, từ giải phỏng đoán rất có đạo lý. nhưng hắn không dự đoán được chính là Thẩm Đường không phải người thường. Tự nhiên cũng vô pháp dùng người thường tư duy đi nghiền ngẫm phỏng đoán. Ngày thứ hai buổi trưa quá nửa, Từ Giải mới nhìn đến đáy mắt phiếm màu xanh lơ, vẻ mặt buồn ngủ Cố Vọng Chiều. Từ Giải khó hiểu. Vọng Chiều chính là gặp phải việc khó nhi. Hơi hơi để sát vào còn có thể ngửi được một chút mùi lạ. Cố Trì thần sắc một lời khó nói hết. Nhìn đến Từ Giải trên mặt treo chân thành tha thiết lo lắng. Hắn oa lạnh tâm mới cuối cùng chuyển ấm. Sau một lúc lâu không nói, ở Từ Giải một phen truy vấn dưới, hắn mới trầm trọng mà thở dài. Từ Giải vừa thấy liền biết Cố Trì cuối cùng muốn lượng ra đuôi cáo. Liền nghe Cố Trì thở dài, còn không phải chủ công, Thẩm Quân sao được. Từ Giải phi thường phối hợp mà truy vấn, Cố Trì hướng hắn oán giận nhà mình chủ công nội cuốn lên. Tới không phải cá nhân, đại phun nước đắng. Chủ công đại buổi tối không biết từ chỗ nào được đến linh cảm. Thế nào cũng phải lộng cái gì giường đất. Buổi sáng không phải bị Kỳ Nguyên Lương đã biết sao? Thằng nhãi này không phân xanh đỏ đen trắng, lại ngô trong sạch, chủ công muốn chơi bùn. Đó là ngô khuyến khích. Hắn quả thực so đậu Nga còn muốn oan uổng, từ mộng bức dài. Ngoặc kép, giảng thật, hắn đều làm tốt cân nhắc ích lợi chuẩn bị. Kết quả liền này. Liền này, Cố Trì mấy câu nói đó ghé vào một khối như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Liền bên cạnh người tùy hầu cũng lộ ra một cái chớp mắt mê mang, Thẩm Quân. Chơi bùn, Từ Giải liền hỏi nói, giường đất là vật gì? Cố Trì nói, chính là cái đồ ngủ. Trên giường dưới nhóm lửa sưởi ấm, chủ công hôm qua thu được tin tức. Có 23 danh thứ dân đông lạnh tễ với giá lạnh. Chủ công liền bắt đầu sinh này tưởng tượng pháp, tùy hầu nhịn không được thế nhà mình ra trường. Hỏi ra nội tâm khiếp sợ, giường hạ nhóm lửa, đây là muốn đem người hỏa táng. Cố Trì, ngoặc kép, Từ Giải ra vẻ quát lớn. Thất lễ, tùy hầu bừng tỉnh, hành lễ tạ lỗi, Cố Trì vội hòa giải nói. Không trách hắn. Không trách hắn, là Trì chưa nói rõ ràng. Chủ công lời nói giường đất đó là ở trong phòng xây đài cao. Với trên đài cao phô tịch, thông ống khói, kiến đông bếp bệ bếp. Người nằm này thượng nên ấm đuổi hàn. Như thế một cái không tồi điểm từ, Từ Giải theo Cố Trì miêu tả. Ở trong đầu xây dựng một cái đại khái giường đất hình dáng. Tựa hồ là không tồi. Chỉ là hắn có cái vấn đề, giường đất sưởi ấm yêu cầu nhóm lửa yêu cầu can xài than hỏa, thứ dân đã có này đó ngoạn ý nhi, trực tiếp dùng chậu than sưởi ấm không phải càng thêm phương tiện. Còn nữa, củi gỗ than hỏa cũng là một bút phí tổn, thứ dân khả năng không cái này kinh tế thực lực, Từ Giải mấy. Vấn đề này, Cố Trì cũng hỏi qua Thẩm Đường, trả lời còn lại là. Than củi lấy hỏa không an toàn, trong nhà không bảo trì không khí lưu thông dễ dàng tạo thành carbon monoxide trúng độc, than phấn còn khả năng làm ra bụi nổ mạnh, Cố Trì hiện tại cũng không biết carbon monoxide là cái gì độc, nhưng nghe chủ công ý tứ, thứ đồ kia hẳn là giấu ở than hỏa bên trong, một khi ở tương đối phong kín hoàn cảnh thiêu đốt phát huy. Tích tụ đến nhất định độ dày liền sẽ lệnh người trúng độc mất mạng. Tiếp theo, thiêu giường đất sưởi ấm chưa chắc phải dùng củi lửa, cỏ khô, cọng rơm, lá rụng thậm chí là xúc phân đều có thể so sánh với nào đó quyền quý hoàn khố. Vừa đến mùa đông liền an bài tuổi trẻ mạo mỹ, ấm mỹ nhân, hương cơ ấm tay. Dùng các nàng lòng dạ sưởi ấm. Hoặc là an bài mấy chục mấy trăm nữ tử thoát y ngồi vây quanh, sưởi ấm. Loại này phí tổn đã rẻ tiền đến gần như với vô, Cố Trì trên mặt nhiều chút ý cười. Nếu giường đất có thể kiến thành, đối bắc địa thứ dân mà nói nhưng thật ra một cọc việc thiện, Từ Giải nghiêm túc nghe. Thường thường gật đầu, lại nói, không nói đến này pháp rất có tân ý, mặc dù không thể thành. Ít nhất Thẩm Quân đối thứ dân hao phí tâm tư là đáng giá tán dương. Vì sao Kỳ tiên sinh sẽ mắng này vì chơi bùn? Chơi bùn cùng chơi bùn có thể là một chuyện sao? Cố Trì ngoặc kép, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Đúng sự thật trả lời, có tổn hại nhà mình chủ công đối ngoại anh minh hình tượng. Rốt cuộc một cái đam mê kỵ heo thường thường đem Kỳ thiện tức giận đến một Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên chủ công nghe tới không lớn thông minh bộ dáng, suy nghĩ thật lâu sau, hắn vẫn là quyết định cấp nhà mình chủ công hình tượng lưu một khối nội khố. Lời nói hàm hồ, Từ Giải cũng thức thời đến không hề hỏi nhiều, hắn cũng đối Thẩm Đường, Cần Lao có tiến thêm một bước nhận thức. Căn cứ Cố Trì lời nói, giường đất ý tưởng là Thẩm Đường đại buổi tối nghĩ ra được. Còn lôi kéo hắn, mạo gió lạnh đi công trường khoa tay múa chân, tình cảm mãnh liệt diễn thuyết, đáy mắt thanh hắc bởi vậy mà đến, nghe Từ Giải khen. Cố Trì miệng lưỡi phiếm khổ, đồng liêu nội cuốn còn có đường sống. Nhưng chủ công đi đầu nội cuốn quả thực không cho sinh lộ. Đừng nói là hắn, liền tính là Diêm Vương gia từ trước cửa đi ngang qua cũng muốn bị nàng chộp tới. Suốt đêm tăng ca thêm giờ trọng tạo sổ sinh tử. Epsilon bằng Omicron huyền sao? Ai, nhân sinh bất hạnh, Từ Giải lại tiến thêm một bước thử, đối cái này giường đất. Giải nhưng thật ra có chút ý tưởng, chỉ là còn thiếu điểm cái gì, không biết có thuận tiện hay không đi xem. Cố Trì nói, chủ công cùng Ngô công có đường Lê Chi Giao, kẻ hèn một cái giường đất có cái gì không có phương tiện xem. Thỉnh, Từ Giải, ngoặc kép, hảo gia hòa, lúc này mới qua đi một đêm mà thôi, hai nhà chủ công quan hệ tại chỗ thoán thiên. Thẳng tắp thăng ôn, cư nhiên đã tiến hóa tới rồi, đường Lê tình thâm, trình độ. Nếu Từ Giải không biết Cố Trì có khác mục đích, thật đúng là khả năng bị Cố Trì này phiên nhiệt tình mê hoặc. Mê đôi mắt, Thẩm Đường hành động lực luôn luôn bạo biểu, nàng tưởng làm giường đất. Liền lập tức tìm tới vài tên thợ thủ công thương nghị. Một đám người một bên thương nghị một bên thực địa mô phỏng khai tạo, tạo hư không sao. Trọng tới chính là, Thẩm Đường phụ trách cung cấp đại khái giường đất thiết tường. Công năng phân chia, vò đầu bứt tai, khai quật chỉ có một chút ký ức, dư lại bộ phận cùng với kiến tạo kỹ thuật thượng cửa ải khó khăn. Cùng các thợ thủ công một khối thương nghị, phá được, Từ Giải lại đây liền nhìn đến Thẩm Quân không hề hình tượng mà ngồi xổm trên mặt đất. Cùng mấy cái xám xịt thợ thủ công làm thành một vòng. Lầm nhầm nghị luận cái gì? Giường đất bên trong không thể như thế đại không gian. Kia đến thiêu nhiều ít ngoạn ý nhi mới có thể thiêu ấm a. Lót, như thế nào lót? Bên ngoài cát đất bùn không nhiều lắm chính là. Còn chưa đủ liền chuyển đến đá vụn bỏ thêm vào. Xách, còn thiếu gạch, nghe được phía sau có tiếng bước chân tới gần. Thẩm Đường quay đầu, lộ ra một trương dính bùn khuôn mặt, Từ Giải cơ hồ muốn nhận không ra. Cái này dường như bùn mà lăn lộn trở về thiếu niên lại là hôm qua gặp qua Thẩm Quân, Vọng Triều Như. Thế nào tới? Cố Trì chỉ vào Từ Giải nói. Là văn chú nói nghe xong giường đất tư tưởng, có chút mặt khác ý tưởng. Liền lại đây nhìn xem, Thẩm Đường cùng Cố Trì đồng thời nhìn về phía Từ Giải. Từ Giải ngoặc kép, hắn nói đó là chính mình thuận miệng xả lấy cớ tin sao? Không trâu bắt chó đi cày. Hắn trong đầu linh quang thoáng hiện, ho nhẹ một tiếng cũng đi theo gia nhập tham thảo. Đương nhiên, cả người tràn ngập quý khí, Từ gia gia chủ là sẽ không giống Thẩm Đường giống nhau tại chỗ ngồi xổm xuống, phá hư hình tượng. Đãi thảo luận kết thúc, thời gian nhoáng lên nhất thời thần, Từ Giải âm thầm quan sát thần sắc không hề khác thường Thẩm Đường hai người. Trong lòng nhịn không được đánh lên nói thầm, Thẩm Quân không nói cũng liền thôi. Như thế nào Cố Vọng Triều cũng không đề rượu sự tình. Ngày này không đề, ngày hôm sau cũng không đề, mắt thấy ngày thứ ba từ giải đều phải khởi hành rời đi, vẫn là không có một chút tiếng gió. Từ giải chuẩn bị chủ động xuất kích, vẫn là dùng Triệu Phụng đương lấy cớ dẫn vào đề tài. Triệu Phụng tuy là vũ lực cường đại võ đảm võ giả, nhưng hàng năm đánh nhau, thân thể cũng để lại không ít ám thương. Này trận ở Thẩm Đường nơi này, vết thương cũ vẫn luôn không tái phát. Tế sát mới biết là những cái đó rượu ngon công lao. Mỗi ngày cần cù và thật thà cày ruộng Triệu Phụng, ngoặc kép, Thẩm Nội cuốn Chi Vương 007 người yêu thích Đường Đại Nghĩa lại có ám thương, là ta đại ý sơ sót, thế nhưng không có phát hiện. Từ dài, Thẩm Quân không cần vì thế tự trách ảo não, võ đảm võ giả cũng sẽ không dễ dàng làm người khác biết chính mình uy hiếp ở nơi nào. Nói đến cũng phi thường hổ thẹn, trong tộc con cháu, môn hạ khách khanh, tư thuộc bộ khúc bên trong có không ít võ đảm võ giả. Toàn một thân ốm đau, Từ Mỗ vì Từ gia gia chủ, tự nhiên có trách nhiệm giúp bọn hắn. Không biết Thẩm Quân trong tay ủ rượu cách hay có không? Thẩm Đường không đợi hắn nói xong liền cự tuyệt, mặt khác đều hảo thuyết. Duy độc cái này không thể nói, đây chính là Thẩm thị nhất tộc kéo dài số thế hệ, chí bảo. Ngô còn tưởng truyền cho hậu nhân đâu, tuy nói nhãi con bán ra điền tâm không đau, nhưng Ngô sợ chính mình như thế làm, quay đầu lại trăm năm, phải bị tổ tông vây ẩu. Thẩm Đường lời này không có chút nào thương nghị đường sống, Từ Giải cũng biết kết quả này, vẫn chưa thất vọng, rốt cuộc, ngốc tử mới bán ủ rượu cách hay đâu, một trùy tử mua bán chỉ có thể kiếm một hồi, nếu là ủ rượu lại bán, tiền lời mới có thể tế thủy trường lưu, Từ Giải cười mỉa. Theo sát xin lỗi, Giải cũng biết cái này thỉnh cầu vô lễ. Mong rằng Thẩm Quân không nên trách tội, chỉ là làm Từ gia gia chủ, vẫn phải vì này nỗ lực tranh thủ không biết Thẩm Quân trong tay còn có bao nhiêu loại này linh tử. Không đợi Thẩm Đường trả lời con số, hắn trực tiếp mở miệng chặt đứt Thẩm Đường khả năng đầy chơi trao giá ngay tại chỗ trả tiền khả năng. Thẩm Đường có thể mỗi ngày hạn lượng cung ứng cấp phủ cô bách hóa tạp phô. Cho dù là thứ dân, chỉ cần trong tay có rượu điều là có thể đổi. Bởi vậy có thể thấy được tồn kho tuyệt đối sẽ không thiếu. Mặc dù đã bán đến không sai biệt lắm, không phải còn có thể một lần nữa sản xuất sao? Văn chú lời này ý tứ là tưởng toàn bộ ăn xong. Thẩm Đường trong lòng đã nghĩ từ nơi nào hạ dao nhỏ, Từ Giải nói. Thật cũng không phải. Dùng một lần toàn bộ thanh thương có cái gì dùng? Vạn nhất Thẩm Đường tới nhất chiêu, trở mặt vô tình. Hắn chân trước quét hết sở hữu hóa, Thẩm Đường sau lưng đâm sau lưng, dùng rẻ tiền giá cả lại bán. Như thế nhiều hóa liền đều nện ở chính mình trong tay, Từ Giải là cái cẩn thận người, hắn chuẩn bị. Trước tượng trưng tính muốn cái 1-200 đàn. Nếu Thiên Hải bên kia có thể thuận lợi mở ra chiêu số, lại cùng Thẩm Đường bên này ký kết trường kỳ hợp tác khế cuốn, hơn nữa vẫn là trung gian đại lý bán, tự thân cũng không mạo nguy hiểm chữ hàng hàng hóa, hắn chỉ là giúp Thẩm Đường bên này đem hàng hóa bán đi, lại từ giữa kiếm lời, như là nhân công vận chuyển, trừ thành một ngụm nuốt vào. Hắn lại không ngốc, Thẩm Đường đối này nhưng thật ra không có gì dị nghị, văn chú có này thành ý. Ngô tự nhiên không phản đối tất yếu, chỉ là, ngươi cũng nhìn thấy, Hà Doãn này khối địa phương muốn cái gì không có gì. Ngươi chuẩn bị dùng cái gì cùng Ngô tính tiền đâu? Thẩm Đường ưu tư nhíu mày, cười khổ nói, nếu là dùng tiền bạc, nói thật, tác dụng không lớn. Hiện giờ nhất thiếu chính là hàng hóa cùng với đồng tiền loại này tiểu ngạch có thể ở thứ dân gian. Lưu thông tiền tệ, nói đến cũng không sợ văn chú chê cười. Ngô bên này liền năm sau cày bừa vụ xuân sở cần loại mầm cùng nông cụ đều khuyết thiếu. Bởi vậy, Từ Giải trên mặt nghiêm túc lắng nghe, nội tâm hơi kinh, hắn không nghĩ tới Thẩm Đường sẽ trắng ra dứt khoát nói ra chân chính mục đích. Cũng không cùng hắn chơi tâm nhãn ý tứ, chân thành đến làm người không đành lòng cự tuyệt. Nhưng Từ Giải là cái lý trí văn tâm văn sĩ, loại mầm cùng nông cụ. Chuyện này, sợ là muốn xin chỉ thị Ngô chủ. Phi Giải một người có thể toàn quyền làm chủ, hai nhà quan hệ lại hào. Kia cũng không phải một nhà, Từ Giải cố ý đem tình huống hướng nghiêm trọng nói. Lưu gia cũng đủ đàm phán đường sống. Hết chương.